Thánh Vương, chương 188, Tu La bị phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Dương Kỳ dự đoán, bên trong Tu La Ma Nhãn, lực lượng Tu La vô cùng cường đại, càng vào sâu càng đen kịt và thỉnh thoảng còn pha màu tím, giống như nó được ngưng kết từ máu và tạo thành tinh hoa. Loại lực lượng Tu La này quả thực là không khác gì khoáng thạch, tỏa ra ánh sáng đậm nhạt khác nhau, sắc bén chuyên phá hộ thân cương khí. Cho dù pháp bảo phòng ngự, chân khí hộ thân nào mà bị lực lượng này đâm một cái nhất định vỡ tan, thẩm thấu tiến vào trong cơ thể, khiến cho người bị đâm ma hóa hoàn toàn, trở thành một nửa Tu La, đại ma đầu cùng hung cực ác. Đáng tiếc là khi lực lượng Tu La này đâm vào trong huyệt đạo, kinh mạch của Dương Kỳ thì lại bị thần tượng chấn ngục kinh hàng phục, sau đó ngưng tụ thành những hình người nhỏ bé trong các huyệt đạo. Trong huyệt đạo không còn là xá lợi chân khí. Vốn tu luyện tới đoạt mệnh lần năm, máu thịt sẽ được cường hóa, trong mỗi một huyệt đạo ngưng kết thành một xá lợi chân khí, cuồn cuộn không ngừng cung cấp chân khí cho bản thân. Có thể khiến cho sinh mệnh, thể trạng của người đó được cường hóa trên diện rộng, khí hải cũng được khuếch trương rộng hơn. Khi tiến hành đoạt mệnh lần 6, lần 7, thậm chí lần 8, những xá lợi chân khí này sẽ không ngừng cường hóa, tới cuối cùng sẽ biến thành một nguyên thai chân khí, tiếp đó hóa thành nguyên thần chân khí, đó là cảnh giới đoạt mệnh lần 9. Đoạt mệnh lần 9 còn có một cái tên khác là thần tồn huyệt khiếu, nguyên thân trong huyệt đạo, có nghĩa là trong huyệt đạo kê tinh thành nguyên thân chân khí, có thể dùng nó để lột xác. Tới khi tất cả nguyên thần chân khí sung mãn, cường đại đạt tới cảnh giới nhất định, người đó có thể bước vào truyền kỳ. Cảnh giới truyền kỳ đầu tiên là vạn thần quy nhất, biến toàn bộ nguyên thần trong huyệt đạo hóa thành một loại lực lượng, truyền vào trong khí hải đan điền, chân khí bùng nổ một cách mãnh liệt. Quá trình bùng nổ này tới bước cuối cùng cơ thể sẽ được hoàn toàn cải tạo, thiên địa nguyên khí không lỗ sẽ tràn vào trong, tiến hành gột rửa, thiên nhân hợp nhất, lúc đó mới có thể chính thức bước vào chuyên kỳ. Một khi thất bại xương cốt không còn, Dương Kỳ đã nhìn thấy ở trên Bách Hoa Phong, lúc Bách Hoa Thánh Nữ vượt đại kiếp nạn chuyên kỳ, sấm sét ngưng tụ thành một cái chuông lớn, bao phủ toàn bộ Bách Hoa Phong, vô số tiếng chuông vang lên, thiếu chút nữa đánh Bách Hoa Phong hóa thành bột phấn. Cũng may Bách Hoa Thánh Nữ là tuyệt thế kỳ tài, cuối cùng cũng thành công. Hiện giờ, xá lợi chân khí trong cơ thể Dương Kỳ bị lực lượng Tu La kích thích lột xác, hóa thành người tí hon bằng chân khí, cũng chính là nguyên thần chân khí, bắt đầu tiến hành đột phá đoạt mệnh lần 9. Nhưng người tí hon bằng nguyên thần chân khí trong cơ thể hắn khác hẳn với người bình thường. Người bình thường, người tí hon bằng nguyên thần chân khí trong huyệt đạo rất nhỏ bé, tiên phong đạo cốt, thế nhưng của Dương Kỳ lại vô cùng to lớn, hơn nữa còn vô cùng hung ác, quan trọng nhất là chúng không giống nhau. Có người tí hon bằng nguyên thần chân khí mặc áo giáp, ma khí dày đặc, tay cầm binh khí, hoặc là lang nha kiếm, kiếm răng sói, hoặc là cứ sỉ đao, đao răng cưa, hoặc là khô lâu trượng, trượng đầu lâu, hoặc là liêm đao, đao hình liềm, trường mâu, thậm chí còn có khốc tăng bổng, gậy đưa ma, dây thừng, móc câu, trăm nghìn binh khí, món món đều hung ác dữ tợn, giống như của đám địa ngục tuần quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, đám ác quỷ Tu La người tí hon bằng chân khí này liên tục vận động, thi triển các loại võ học tuyệt thế khác nhau. Những võ học tuyệt thế đều là do kinh nghiệm chiến đấu mà Dương Kỳ thu được từ lực lượng Tu La, những kinh nghiệm này diễn hóa thành võ học thực sự. Nếu như hiện giờ có một cao thủ tà môn, dùng thần niệm chân khí thăm dò cơ thể Dương Kỳ thì sẽ phát hiện, những võ học tà môn này đều ẩn chứa chân lý cực cao, học được một chiêu nửa thức cũng có thể xưng hùng một phương. Mà bây giờ, trong cơ thể Dương Kỳ, những hình người nhỏ kia đang biểu diễn trăm loại võ học, quả thực đầy chính là một bảo khố võ học. Hơn nữa, càng hấp thu lực lượng Tu La, các loại võ học càng nhiều thêm. Đạt tới một mức độ đám Tu La tiểu nhân này muốn phá thể mà ra, hóa thành những ác ma dùng võ đạo chiến đấu với thiên thần, chém giết tất cả những trở ngại trước mặt. Đây là ma tính chiến đấu. Loại này ma tính chiến đấu này có thể tăng cường lực lượng. Thật là sảng khoái, tu luyện như cá gặp nước, lực lượng Tu La còn hơn cửu dương tiên khí rất nhiều. Đây mới thực sự là chân khí địa ngục, thích hợp cho thần tượng chấn ngục kình tu luyện. Trong lòng Dương Kỳ vô cùng vui sướng, Tu La ma nhãn truyền vào trong cơ thể, giúp cho việc sử dụng địa ngục chi môn dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này hắn đã có thể mở rộng địa ngục dung lô, địa ngục chi môn, hút những chân khí vô cùng vô tận này vào bên trong. Đột nhiên, có tiếng dây xích sắt đinh tai nhức óc truyền tới. Một cỗ lực lượng Tu La như núi tràn tới, nhưng đối với Dương Kỳ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn làm khiến hắn sảng khoái hơn, chậm rãi cất bước đi sâu vào trong Tu La ma nhãn. Hắn đã tới nơi cần đến. Lúc này hắn thấy một trận pháp thật lớn, máu tanh nồng nặc, ở giữa trận pháp là một tòa điện phủ, bên trong điện phủ có rất nhiều xích sắt, những xích sắt này xuyên qua hư không, giống như thần thiết đang nhốt ma quỷ, tương đối giống thần thiết chấn đán đang cùm diêm ma quỷ đế. Điện phủ trong Tu La Ma nhãn đen ngòm, thế nhưng Dương Kỳ vẫn nhìn thấy bên trong điện phủ có rất nhiều xích sắt phong tỏa một con ma quỷ. Con ma quỷ này cao lớn vô cùng, phải tới hơn trăm trượng, toàn thân đều có những cái xương sắc nhọn nhô ra ngoài, một màu tím tôn quý theo đó hiện ra. Trên cơ thể của nó có một cỗ ý niệm chiến đấu khổng lồ, một lực lượng Tu La như thủy triều từ trên cơ thể nó tỏa ra ngoài. Lực lượng Tu La trong Tu La Ma nhãn hóa ra do chính nó phát ra. Nói cách khác, Dương Kỳ hấp thu lực lượng Tu La thời gian vừa qua, làm cho lực lượng hắn tiến bộ nhanh chóng, chỉ là một tia nguyên lực trên cơ thể nó mà thôi, nếu so với lực lượng của con ma quỷ này thực là không đáng nhắc tới. Đây là La Ác Ma tới từ địa ngục Tu La. Hóa ra chính là A Tu La trong truyền thuyết. Dương Kỳ đột nhiên nghĩ tới một khả năng làm cho trái tim hắn đập thình thịch. Hắn đã nhận ra, con ma quỷ này mặc dù không cường đại như Diêm Ma Quỷ Đế, cũng không có cảnh giới cao như Diệm Ma Quỷ Đế, nhưng năng lượng sinh mệnh lại nhiều hơn Diêm Ma Quỷ Đế rất nhiều. Bởi vì Diêm Ma Quỷ Đế là ma quỷ sinh trưởng trên đại lục Phong Nhiêu, tuy rằng là đại thánh, thế nhưng lúc sinh ra vốn kém cỏi. Mà con A Tu La tuy rằng không phải đại thánh, chỉ là cường giả cảnh giới đoạt mệnh, nhưng nó lại đến từ địa ngục Tu La, cho nên có tiềm lực cực lớn. Hơn nữa, Dương Kỳ còn tinh thế nhận ra, nếu như con A-tu-la này bị thả ra ngoài thì nhất định có thể tranh hùng với thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tồn tại cường đại như thế này, có cho Dương Kỳ giết cũng không chết, huống chi lực lượng sinh mệnh của A-tu-la là cực kỳ dẻo dai trong đám ma thần địa ngục. Nó có chết cũng có thể sống lại, rất khó tiêu diệt hoàn toàn. Dưới chân ma thần A-tu-la là vô số bùa chú, nó tạo ra một trận pháp cổ xưa, trên đó yêu khí nồng nặc, hơn nữa còn có khí tức của nhân vật thượng cổ đại thánh, rất hiển nhiên là yêu tộc đại thánh phong ân con A-tu-la này. Nhưng mà, Dương Kỳ còn cảm nhận thấy trong trận pháp có một loại khí tức khác thường. Hắn lập tức chăm chú nhìn vào đó. Hắn nhận ra trong ngóc ngách của trận pháp dưới chân ma thần A-tu-la có viết một chữ. Thiên. Chữ thiên này vô cùng cổ xưa, không biết là do ai viết thế nhưng Dương Kỳ nhận ra nó có phong cách đặc thù của Học viện Thiên Vị. Là do lãnh tụ lưu lại. Lần tụ đã nói với hắn rằng, lúc còn trẻ hắn phát hiện ra bên trong mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên có một ma đầu, cho nên phong ấn ma đầu đó ở chỗ này. Nhưng mà, ma thần A-tu-la này không phải do lãnh tụ hiện giờ phong ấn, mà là do thượng cổ yêu tộc đại thánh phong ấn, lúc lãnh tụ tới đây thì ra cố phong ấn thêm một chút, hơn nữa còn là lặng lẽ lưu lại một chữ. Thiên, lúc nguy hiểm có thể phát ra tác dụng. Đúng rồi, Dương Kỳ không tiến vào trong điện phủ, mà là cố gắng nghiên cứu huyền bí của trận pháp này, trong mắt hắn, trận pháp và chữ. Thiên, này dường như đều có sinh mệnh, nhưng hắn không phải chuyên gia về trận pháp cho nên không hiểu những ảo diệu bên trong đó. Tuy vậy hắn vẫn nhận ra một số đạo lý. Rất có thể, thiếu gia già thiên kia biết trong này có phong ấn con A-tu-la này, hơn nữa nó còn không yếu hơn thái tử, cho nên muốn ma trận cửu thiên thập địa, một mặt vây khốn thái tử, một mặt muốn thả A-tu-la ra ngoài, để cho nó đối phó thái tử. Nhưng mà, hắn lại không có khả năng khống chế con A-tu-la này, cho nên muốn luyện hóa con A-tu-la thành một phân thân cho hắn. Nghĩ tới đây, Dương Kỳ tiếp tục tự hỏi. Lãnh tụ bảo ta đi tới nơi này chu diệt ma quỷ bị phong ấn, chính là con ma quỷ trước mắt này, nhưng mà còn muốn ta lấy bảo bối phong ấn ma quỷ coi như là bồi thường cho ta, ta có nên xem nó là bảo bối gì không? Trong phong ấn kia ta chỉ nhìn thấy một chữ thiên, chứ làm gì có bảo bối gì, bản thân thì làm gì có khả năng giết con ma quỷ này, trừ khi tu luyện tới cảnh giới truyền kỳ cực cao mới có thể giết nó. Hiện giờ tuyệt đối không được. Hay là lãnh tụ có lưu lại một vài thứ giúp ta giết được con A-tu-la này? Dương Kỳ suy nghĩ một chút, thấy nếu không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, cho nên hắn quyết định bước vào trong điện phủ nguy hiểm này. Trong điện phủ phong ấn A-tu-la vô cùng nguy hiểm, nhưng mà càng gần con A-tu-la này, tu vi của Dương Kỳ càng có lợi, nếu như có thể bắt con A-tu-la này tống vào trong địa ngục dung lô luyện hóa, Dương Kỳ lập tức có thể đột phá truyền kỳ, không biết là có thể trở thành truyền kỳ bao nhiêu biến, thậm chí chống lại thái tử. Nhưng mà, loại ý nghĩ này chỉ là ảo tưởng không thể thực hiện, cho dù con ma quỷ này có đồng ý chui vào trong địa ngục dung lô, Dương Kỳ cũng sẽ không ứng phó nổi. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Dương Kỳ vận chuyển thần tượng chấn ngục kình tới cực hạn, sau đó bước vào trong điện phủ. Thành âm xích sắt rung lên mãnh liệt, con ma quỷ đang bị xích sắt giam giữ cảm nhận thấy người vào, đột nhiên mở mắt. Ầm ầm, lực lượng tu la trong điện phủ đột nhiên bốc cháy, biến thành ngọn lửa tu luyện hừng hực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lập tức cảm thấy mình có khả năng bị đốt thành tro tàn. Cách chương.